Vũ Thần Chúa Tể, chương 2450, Hắc Ám Chi Lực. Gocchuyenaudio.com. Đây là Tần Trần cao mày, hắn có thể nhìn ra Tu Thành Trạch thực lực vậy mà trong vòng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng, từng đạo khí tức âm lãnh từ trên người hắn tản mát, phảng phất hóa thành ma đầu. Hắc Ám Cấm Kỵ Chi Thuật, Lăng Lục Lăng cũng giật mình nhìn sang, Tu Thành Trạch ngươi làm sao sẽ tu luyện loại dị thuật này? Này tại thiên giới, thuộc về cấm kỵ A, loại khí tức này, sẽ hư hại thiên giới căn nguyên, năm đó chính là dùng nguyên ma tộc cùng dẫn đầu dị tộc đã được hắc thế lực ngầm mê hoặc tại thiên giới đại khai sát giới, mới đưa đến thiên giới vỡ vụn, ngươi vậy mà tu luyện có này cùng thuật cấm kỵ. Lăng Lục Lăng giật mình so Tần Trần càng sâu, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Tần Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, thiên giới dĩ nhiên là lấy nguyên ma tộc dẫn đầu dị tộc đại chiến mới vỡ vụn, với lại cái gọi là hắc thế lực ngầm vậy là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tu Thành Trạch. Tu Thành Trạch trên thân khí tức thập phần quỷ dị, một loại khí tức so ma đạo càng thêm tà ác, nếu như nói ma đạo vẫn chỉ là thiên đạo một loại nói, như vậy này một loại khí tức vừa xuất hiện, liền đối thiên đạo bắt đầu ăn mòn, phảng phất cùng thiên đạo là thế bất lưỡng lập hai loại sức mạnh. Quá thần kỳ, không sai, chính là hắc ám cấm kỵ chi thuật. Lúc này Tu Thành Trạch thân thể bắt đầu hư thối, trong con mắt xuất hiện một đoàn không cách nào danh trạng bóng đen, tản ra vô tận tà ác. Lăng Lục Lăng, ngươi không cần ngạc nhiên, thật này hắc ám cấm kỵ chi thuật là Diệu Diệt Phủ đại nhân truyền thụ cho ta, ngươi chỉ bất quá còn không có tiếp xúc được mà thôi. Lăng Lục Lăng thất kinh, Diệu Diệt Phủ đại nhân truyền thụ cho Tu Thành Trạch. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Diệu Diệt Phủ làm sao có thể tu luyện loại tà ác này thuật. Lăng Lục Lăng sắc mặt xanh lét tái đan sen, trong lòng có không tin, nhưng Tu Thành Trạch trên thân khí tức lại làm cho nàng minh bạch Tu Thành Trạch theo như lời có thể là thật. Lại nhảy, không biết các ngươi lại nói cái gì thuật cấm kỵ, hôm nay đều phải chết. Tần Trần lạnh lạnh nói ra, sát khí như sôi. Hắn hiện tại không có thời gian đi kéo những thứ này có hay không đồ đạc. Tu Thành Trạch trong cơ thể có hắc khí không ngừng tuôn ra, đây là một loại khác lực lượng, vô cùng cường đại. Nhưng cũng là bởi vì cổ lực lượng này, hắn tại chiến trường cổ này đều bị thiên địa phỉ nhổ, không còn có thể dùng điều động thiên địa quy tắc. Loại lực lượng này, tựa hồ bị sở hữu thiên đạo bài xích, dựa theo đạo lý mà nói, nơi này là thần cấm chi địa Thiên Vũ Đại Lục, thiên đạo không cách nào đem lực lượng thẩm thấu đến nơi đây, nhưng sự thực cũng là Tần Trần có thể cảm nhận được thiên địa đối Tu Thành Trạch bài xích. Đây là lực lượng gì? Rất cổ quái, bất quá, mặc kệ nó, đánh bạo hắn. Tần Trần tế xuất yêu kiếm, một kiếm thước qua, hướng về Tu Thành Trạch cổ vạch qua. Kích phát hắc ám chi lực ta, ngươi làm sao có thể địch nổi? Tu Thành Trạch cười to, hắn trực tiếp một thương quét ngang, làm thành gậy đến dùng, bỏ thánh binh chi uy, mà chỉ là lợi dụng thánh binh bản thân bá đạo. Bởi vì hắn đã không cách nào kích phát thánh binh, dường như này hắc ám chi lực không giống với bổn nguyên lực lượng, cùng vùng thế giới này không hợp nhau, không chỉ có là mảnh thiên địa này, với lại vùng vũ trụ này. Gocchuyenaudio.com. Nhưng một kích này uy thế so với hắn nguyên bản chiến lực chẳng những không có bất luận cái gì suy yếu, ngược lại đề thăng không ít, thậm chí cơ hồ tiếp cận mà thánh cấp đừng. Thình thịch, kiếm thương giao kích bắn ra liên tiếp chói mắt hoa lửa, nhất đạo sóng xung kích cũng đi theo bước bắn ra, bành bành bành, đại địa bị cứng rắn lột bỏ nhất tầng. Tu Thành Trạch nụ cười trên mặt tức khắc không cánh mà bay, lại lần nữa lộ ra không thể tin biểu tình, bởi vì cho dù hắn bộc phát ra hắc ám chi lực thế mà còn là không địch lại Tần Trần. Tại sao có thể như vậy? Hắc ám chi lực tại thiên giới cũng là một loại thập phần biến thái lực lượng cấm kỵ, nếu không thiên giới cũng sẽ không bị này nhất loại sức mạnh đánh bạo, theo lý thuyết không phải hẳn là so nhất giới này lực lượng cao hơn gấp 10 gấp trăm lần sao. Mà hắn tu vi cảnh giới còn cao hơn Tần Trần, vì cái gì còn không địch Tần Trần? Hoàn toàn không có lý do gì. Hắn vẻ mặt mờ mịt, vừa mới dựng đứng lòng tin lại lần nữa sụp đổ, với lại lần này là từ trong ra ngoài toàn bộ sập sạch sẽ. Đây chính là ngươi cái gọi là mạnh nhất hắc ám chi lực. Không gì hơn cái này, Tần Trần cảm giác được nhất luồng lực lượng quỷ dị dũng mãnh tràn vào trong cơ thể mình, nhưng chẳng biết tại sao, cổ lực lượng này vừa xuất hiện, liền bị trong thân thể hắn lực lượng cho ma diệt xuống, căn bản là không có cách mang đến cho hắn thương tổn, phảng phất hắn trời sinh khắc chế loại lực lượng này tựa như, không gì sánh được cổ quái. Là bởi vì huyết mạch duyên cớ sao? Vẫn là, hắn là nguyên đại lục vị diện chi tử duyên cớ, Tần Trần không hiểu cũng không có thời gian đi hiểu rõ. Giết, Tần Trần quát chói tay, nhất đạo cổ đỉnh tức khắc xuất hiện, là chấn ma đỉnh, vù vù chấn ma đỉnh bộc phát ra kinh người khí tức, từng đạo hắc sắc vầng sáng ở trong thiên địa này nhộn nhạo, hư không bị sao động ra từng đạo sóng gợn, kinh khủng đại đỉnh hướng Tu Thành Trạch hung hăng hạ xuống. Chấn ma đỉnh là thánh binh, thậm chí là năm đó Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc mạnh nhất thánh binh một trong, cho tới bây giờ Tần Trần mới phát huy ra chấn ma đỉnh uy lực chân chính. Vù vù, kinh khủng đỉnh sóng bao phủ, không gian quy tắc để cho Tần Trần không chỗ nào không có mặt, thời gian quy tắc làm cho hắn ung dung trưởng khống hết thảy, lôi đỉnh huyết mạch biến thành lôi hệ quy tắc bá đạo uy mãnh, sát lục quy tắc kiên cố vô cùng, mà thực chất hóa linh hồn càng làm cho Tần Trần trở thành vùng thế giới này chúa tể. Tu thành trạch quả thực rất mạnh, nguyên bổn chính là phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, kích phát hắc ám chi lực sau, hắn mạnh càng là tiếp cận địa thánh cảnh thực lực. Bất hạnh là, hắn gặp được là Tần Trần, tại bán thánh cảnh giới liền có chém giết thánh cảnh thực lực thiên kiêu, nguyên đại lục vị diện chi tử. Điều này làm cho hắn chỉ có bị áp chế phần, đông, đại đỉnh hạ xuống, tu thành trạch cả người bị chấn ra tiên huyết, trên thân còn sót lại cổ phù quang mang ken két két vỡ vụn, vô số tiên huyết phun tung tóe, mà quỷ dị là tại hắn phóng xuất ra hắc ám chi lực sau, hắn tiên huyết cũng biến thành đen kịt như là không tồn tại ở thế giới này. Không được, không có khả năng. Góc truyện audio.com Tu thành trạch kinh sợ giống to, hắn không thể tin được bản thân phóng xuất ra hắc ám chi lực sau, lại vẫn không phải Tần Trần đối thủ, hắn điên cuồng ngăn cản, đồng thời thôi phát một loại bí thuật thương thế trên người vậy mà trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại, giống như căn bản không có chịu ảnh hưởng tựa như. Người giết không được ta, giết không được ta. Tu thành trạch gào thét, hắn có hắc ám chi lực cùng cổ phù lực hai loại sức mạnh kết hợp, tuy là bị Tần Trần điên cuồng đánh bay, nhưng nhất thời đứng ở thế bất bại. Lực lượng này, thật đúng là quỷ dị. Tần Trần cao mày, nếu như không phải quỷ dị này hắc ám lực lượng liên tục chữa khỏi tu thành trạch thân thể, hắn cũng sớm đã đem tu thành trạch chém giết. Bất quá, này tu thành trạch liền cho rằng hắn không có bài sao. Vù vù, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, trong tay tức khắc xuất hiện một thanh hắc sắc cổ kiếm, là thần bí kiếm gì? Đây là Tần Trần tối đại bài một trong, trước mỗi một lần thôi động thần bí kiếm gì cũng sẽ đối với mình tạo thành tổn thương, thậm chí kém điểm ngã xuống, nhưng đột phá thánh cảnh sau, Tần Trần không được tin chính mình còn sẽ phải chịu thần bí kiếm gì kiềm chế. Cách chương